Tiên Ma Đồng Tu, chương 1274, yêu dị nữ tử. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nợ em một câu yêu thương, Ninh Hương Nhược biết rõ tỉnh trên vách đá những cái. Kia đường cong đồ án chính là càn khôn tỏa pháp trận trận đồ cùng mắt trận, cũng là bởi vì những thứ này cổ quái đường vân đường cong lẫn nhau liên tiếp mới tạo thành như vậy một cái cường đại pháp trận kết giới. Rốt cục rơi xuống dưới đáy, bên trong vậy mà thập phần sáng ngời, nhu bạch hào quang theo một khối thanh đồng trong kính phát ra chiếu sáng dưới đáy không lớn không gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này hoàn toàn chính là một cái thủy tinh thế giới, chỉ cần một điểm hào quang, cũng sẽ bị vô số lăng diện thủy tinh phản xạ chiếu rọi, cho nên theo này thanh đồng kính thượng chỉ tản mát ra nhu hòa bạch quang, liền đem toàn bộ dưới đáy không gian theo có chút sáng ngời. Rơi trên mặt đất về sau, Ninh Hương Nhược phát hiện nơi đây cùng hắn nói là phong ấn chi địa chi bằng nói là một cái mộ thất tứ tứ phương phương không gian, bốn phía trên vách tường kiếm khắc đầy pháp trận đường vân, tại nơi này mộ thất chính giữa có một ngụm rất lớn màu đen quan tài, hơn nữa là ở vào treo lơ lửng giữa bầu trời trạng thái. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo bốn phương tám hướng cùng với phía trên mộ trên vách đá phân biệt kéo dài ra một cái vừa thô vừa to thanh đồng khóa sắt cùng sở hữu chín đầu nhiều, đem cái kia màu đen quan tài một mực trói lại cũng làm treo lên, dẫn đến màu đen quan tài là hư huyền tại khoảng cách mặt đất ước chừng một trượng giữa không trung. Này khối sáng lên thanh đồng kính, đã bị khảm khắc vào màu đen quan tài một mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngược lại chỗ gần Ninh Hương Nhược mới phát hiện thanh đồng kính phát ra bạch quang tựa hồ thực sự không phải là đơn thuần chiếu sáng cái này mộ thất mà là đang áp chế quan tài bên trong cái kia không biết nữ nhân. Tại xuống lúc trước ba vị sư tổ đã bên trong một ít tình huống cùng nàng nói, phía dưới là một cái nữ nhân, bất quá về phần cái này nữ nhân tên gọi là gì, có cái gì lai lịch ba vị sư tổ nhưng là không có nói cho nàng biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên trong một mảnh yên tĩnh, không gian nho nhỏ trong tựa hồ có thể nghe được chính mình huyết dịch trong người chảy xuôi thanh âm. Ninh Hương Nhược từng bước một đi gần này khẩu treo lơ lửng giữa bầu trời màu đen quan tài, nghĩ thầm đây rốt cuộc tuyệt thế nữ ma đầu, vậy mà sẽ bị Thương Vân Môn như thế cẩn thận phong ấn tại nơi đây, không chỉ có càn khôn tỏa còn có cửu long khốn thiên xích sắt liên tiến hành áp chế. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại trong nội tâm nàng kinh nghi thời điểm yên tĩnh thủy tinh mộ thất trong, bỗng nhiên phát ra ken két vang lên, đột nhiên xuất hiện thanh âm dọa Ninh Hương Nhược nhảy dựng, liền lùi lại vài bước. Chỉ thấy trước mặt cực lớn màu đen quan tài bắt đầu hơi hơi run rẩy lên, hợp với nó 9 cây thanh đồng khóa sắt cũng đi theo lắc lư, thanh âm chính là khóa sắt vọng lại, giống như là lệ quỷ tốn hơi thừa lời thanh âm. Phảng phất quan tài trong niêm phong cất vào kho chính là tam giới bên trong đáng sợ nhất ác ma, tùy thời đều theo trong quan tài leo ra. Đến, anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, hảo một cái da mịn thịt mềm tiểu cô nương. Góc truyện audio.com. Xem ra Thương Vân Môn những lão gia hỏa kia, rốt cục lương tâm phát hiện tiễn đưa một cái tiểu cô nương đến cho ta ăn. Ngươi yên tâm, ta sẽ đem ngươi liền xương cốt cùng tóc cùng một chỗ ăn tươi, tuyệt đối sẽ không lãng phí. Một cái lanh lảnh thanh âm cô gái, theo này khẩu trong quan tài truyền ra thanh âm dị thường âm trầm, làm cho người da đầu run lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Ninh Hương Nhược nhân vật bậc nào tự nhiên sẽ không bị thanh âm này hù ngã, nàng chậm rãi nói. Tại hạ Thương Vân Môn đệ tử Ninh Hương Nhược lúc này đến đây là có một chút về thiên diện môn chuyện này muốn thỉnh giáo tiền bối. Màu đen quan tài bỗng nhiên dừng lại xuống, 9 cây run rẩy khóa sắt cũng đi theo thời gian dần qua dẹp loạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Một hồi lâu quan tài bên trong nữ tử lúc này mới chậm rãi nói. Thiên diện môn tại mấy chục năm trước không phải đã diệt ư, cũng là ngươi đám bọn họ Thương Vân Môn đã hạ thủ, hôm nay vì sao vừa nặng sách việc này? Ninh Hương Nhược nói, gần nhất thiên diện môn dương nghiệt lại đi ra quấy phá, ân sư của ta chính là chết thảm khi bọn hắn chi thủ, thế nhưng thiên diện môn đệ tử hành tung quỷ dị, thuật dịch dung thay đổi thất thường, khó có thể truy tra. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, quan tài bên trong nữ tử hừ một tiếng, đã cắt đứt Ninh Hương Nhược mà nói. Thiên diện môn thuật dịch dung nguồn gốc từ thượng cổ vạn người tông, tự nhiên là không phải chuyện đùa, coi như là cùng thiên diện yêu hồ thuật dịch dung so sánh với cũng không thua kém bao nhiêu, đều muốn tại đám người trong tìm ra những người này, tự nhiên dị thường khó khăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, phịch một tiếng nổ mạnh, màu đen quan tài thượng thanh đồng khóa sắt ken két đứt gãy, quan tài bản hô một tiếng bay lên, rơi xuống tại Ninh Hương Nhược bên cạnh trên mặt đất. Ninh Hương Nhược cho rằng cái này yêu nữ muốn tránh thoát phong ấn, Tử Dương Chủy lập tức theo tay áo trong trượt ra tử mang đại thịnh. anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, theo trong quan tài chậm rãi đứng lên một cái nữ tử, hư huyền tại quan tài phía trên. Cô gái này thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, nhiều lắm là 30 tuổi trên dưới bộ dáng, tướng mạo ngược lại là cực đẹp nhưng làn da tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Chỉ nhìn liếc Ninh Hương Nhược bỗng nhiên ngây ngần cả người, vì vậy nữ tử chỉ mặc một cái màu đỏ như máu quần dài, trên người của nàng không có bất luận cái gì che đậy, vật tái nhợt lại thẳng cứng trên thân, cứ như vậy thẳng tắp xuất hiện ở Ninh Hương Nhược trước mặt, thật dài tóc đen tựa như từng cây bốn xích trường châm, cũng không phải là anh nợ em một câu yêu thương, là mềm mại mà là thẳng tắp. Ninh Hương Nhược tuyệt đối không nghĩ tới quan tài bên trong nữ tử không chỉ có trẻ tuổi như vậy, thậm chí không có mặc áo, tối thiểu xuyên cái cái yếm cũng được, a thật không biết xấu hổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau một khắc nàng liền phát hiện cái này thần bí yêu dị nữ tử tựa hồ không cách nào ly khai quan tài này, thanh đồng kính chiếu rọi phạm vi, chẳng qua là hư huyền tại quan tài phía trên ngưng mắt nhìn nàng. Tử Dương Thần Chủy, anh nợ em một câu yêu thương. Yêu dị nữ tử chứng kiến Ninh Hương Nhược tay phải gian lúc phát ra tử mang, ánh mắt ngưng tụ, trong miệng chậm rãi hộc ra bốn chữ. Gocchuyenaudio.com. Ninh Hương Nhược cúi đầu nhìn thoáng qua Tử Dương, nhìn ra yêu nữ này lại thấy đến Tử Dương về sau thần sắc lập tức liền thay đổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng nói, ngươi nhận thức Tử Dương. Yêu dị nữ tử lạnh lùng nói. Đầu chỉ nhận thức, không nghĩ tới Ngọc Cơ Tử thật là lớn phương, lại thật sự đem Tử Dương Thần Chủy truyền cho Thương Vân Môn đệ tử, ta còn tưởng rằng hắn đời này cũng sẽ không xuất ra vật ấy đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ninh Hương Nhược nói, tiền bối, ta mặc kệ ngươi cùng trưởng môn sư thúc có gì ân oán va chạm, ta chỉ là muốn biết rõ về Thiên Diện Môn chuyện này, kính xin tiền bối vui lòng chỉ giáo. Yêu dị cô gái nói, ta tại sao phải nói cho ngươi biết, chỉ bằng vào ngươi là Tử Dương chủ nhân, ta cùng với Tử Dương ân ân oán oán đã sớm chấm dứt, đừng tưởng rằng cầm lấy Tử Dương tới đây, liền cho rằng ta sẽ nói ra hết thảy, vốn ta là muốn ăn ngươi rồi, nhớ lại ngươi là Tử Dương truyền nhân phân thượng, ta sẽ thấy nghiệm một lần tình cũ, tha cho ngươi một mạng, ngươi đi đi, trở về nói cho Thương Vân Môn những cái. Kia đồ vô sỉ, bọn họ tận thế đã đến, Thương Vân Môn đã từng phạm phải buồn thiêu nợ máu, chỉ có tánh mạng cùng máu tươi mới có thể tẩy rửa, để cho bọn họ rửa sạch cổ chờ chết a, ha ha a, ha ha ha ha. Anh nợ em một câu yêu thương. Nữ tử này mới vừa rồi còn nghiêm nghị nguyền rủa Thương Vân Môn, kết quả về sau, vậy mà phát ra tiếng cười rất êm tai, giống như xuất cốc hoàng oanh, làm lòng người sinh sung sướng, rất khó tin tưởng đây là từ nơi này oán niệm ngập trời nữ nhân trong miệng vọng lại. Ninh Hương Nhược tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho, nàng hiện tại tính toán là đã minh bạch Giang Thủy Du nói này lời nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đêm qua tại tổ sư từ đường, Giang Thủy Du đã từng nói qua, đều muốn tìm ra Thiên Diện Môn, có hai cái phương pháp. Thứ nhất là truy bản tố nguyên, anh nợ em một câu yêu thương. Thứ hai là phong phủ, phong trì hai huyệt. Màn đêm buông xuống, Giang Thủy Du nói chỉ là hai huyệt là dịch dung giả tối kỵ, nhưng không có nói tỉ mỉ Thiên Diện Môn bổn nguyên ở nơi nào. Hiện tại xem ra Thiên Diện Môn khởi nguyên, chỉ sợ cũng giấu ở trước mặt yêu nữ này trên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.